Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 612, chương 614, ngươi có vòng bảo hộ sao? Vậy ta nói một chút cái nhìn của ta. Hàn Du lấy lại bình tĩnh, bình phục một chút phân loạn nội tâm. Nói, kỳ thật ta cảm thấy đại sư ngài không có vấn đề gì. Ngài bên người nữ sinh cũng không có vấn đề. Đó là ai có vấn đề? Là vấn đề thời gian. Hàn Du cười trả lời. Trong lòng lại nói, nhưng thật ra là chính ngươi vấn đề. Liền hắn cái này phương thức nói chuyện liền có thể nhìn ra. Vừa rồi hại nàng đều hiểu lầm. Kỳ thật dạng người như hắn sẽ không ai thích không? Khẳng định sẽ có. Nhưng vì cái gì những nữ sinh này đều không chủ động mở miệng đâu? Một là bởi vì hắn hiện tại niên kỷ còn nhỏ một chút, cho nên mọi người khả năng cảm giác còn có thời gian. Hai là mọi người khả năng cảm thấy cùng hắn có khoảng cách. Nữ sinh vạn nhất chủ động, kết quả lại bị cự tuyệt, về sau ngay cả bằng hữu đều không có làm. Nhưng những lời này khẳng định không thể nói thẳng. Nói nàng sợ Vu Tuấn sinh khí. Lần này sinh ý liền thật muốn ngâm nước nóng. Vu Tuấn rất tán thành gật đầu. Hắn đối Hàn Du trả lời rất hài lòng. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy không phải hắn vấn đề. Hắn làm sao có thể có vấn đề đâu. Đương nhiên cũng không phải nữ sinh vấn đề. Cho nên khẳng định chính là thời gian vấn đề. Đều vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Đã dạng này, vậy thì chờ một chút đi. Duyên phận cái này đồ vật kỳ diệu cực kỳ. Không chừng ngày nào liền từ trên trời rơi mấy cái xuống tới đâu. Cảm ơn ngươi, vậy chúng ta ký hợp đồng đi. À, cái này ký, vậy còn muốn như thế nào? Hàn Du, không phải, ta là ý nói, ngài thật đã suy nghĩ kỹ chưa? Mua cái xe mà thôi, cũng không phải chọn bạn gái. Vu Tuấn tâm tình cao hứng, tùy ý khoát tay áo, nhìn xem là được rồi. Dù sao ta cũng sẽ không thường xuyên mở. Hàn Du lần này không là bình thường ngoài ý muốn. Hơn 300 vạn xe a. Trước đây sau vẫn chưa tới nửa giờ, thế mà liền bị nàng cầm xuống rồi. Đại sư thật là sảng khoái. Không hổ là người trẻ tuổi. Ký một phần mua xe hiệp nghị. Vu Tuấn nhìn xem vô cùng cao hứng rời đi Hàn Du, trong lòng cũng là tương đối hài lòng. Xe mua, trong lòng nghi vấn cũng giải khai. Hàn Du còn đáp ứng tiễn hắn cái nguyên bộ, miếng dán, đệm cái gì, chờ xe sau khi tới, còn có thể trực tiếp giúp hắn mở đến trong nhà đến. Bớt việc, tiếp xuống tới liền nên nói thi bằng lái chuyện. Đại sư, ngươi mua xe rồi sao? Đàm Hiểu Vũ bưng một bàn bánh gato hỏi. Đúng a, mua thành bao nhiêu tiền a? Hơn 300 vạn đi. Hoa, mua tốt như vậy xe. Vu Tuấn nghe sững sờ. Đúng a, ta làm sao mua tốt như vậy xe đâu. Vừa mới bắt đầu không phải nghĩ kỹ. Mua cái 100 vạn trong vòng sao. Làm sao đến cuối cùng liền mua cái hơn 300 vạn. Bất quá đây không tính là cái gì. Tiền kiếm lời chính là dùng để tiêu xài. Hơn nữa còn là hoa tại mình trên thân. Chỉ cần tâm tình cao hứng liền tốt. Mà lại hôm nay vẫn là song hỷ lâm môn. Trở về cái này mấy ngày, hắn đối thiên sư năng lượng trưởng khống đột nhiên tăng mạnh. Ngay tại vừa rồi, viên kia nhỏ bé phi châm đã triệt để bị hắn cải tạo thành kim châm. Là chân chính hoàng kim, không phải mạ vàng. Hệ thống, chúc mừng túc chủ thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành. Vu Tuấn trong lòng cười ha ha. Hắn lúc đầu coi là lần này cần hoa một đoạn thời gian đâu. Kết quả một tháng nhiều tháng liền làm xong. Hắn cảm giác con đường tương lai đều là như vậy kim quang lóng lánh a. Hạ cái nhiệm vụ lại là cái gì? Hệ thống, mời túc chủ tự hành xem xét. Vu Tuấn để ý thức trở về thức hải. Túc chủ, Vu Tuấn, đẳng cấp, cấp 38 thiên sư, thăng cấp nhiệm vụ. Mời túc chủ đem một mảnh lá cây từ trên bản chất cải biến vì hoàng kim, hơn nữa có thể bảo trì 24 giờ trở lên. Hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 39 thiên sư. Khi tiến lên độ 0/1, Vu Tuấn nhíu nhíu mày, đem lá cây biến thành hoàng kim. Cái này giống như có chút độ khó. Lần này đem một cây châm biến thành kim, là bởi vì châm vốn chính là sắt, mà lại trải qua hắn vô số lần chiết xuất, cơ hồ đã không có tạp chất, nhưng lá cây không giống. Từ hóa học góc độ đến xem, một mảnh lá cây có bao nhiêu ít loại nguyên tố, mà lại những nguyên tố này đại bộ phận vẫn là lấy hóa chất hình thức tồn tại. Cái này so đơn thuần cải biến một cây châm sắt, độ khó lớn chí ít hàng trăm lần. Trước đó hắn thử qua đem nước biến thành kim, thủy phân tử kết cấu tương đương đơn giản, nhưng hắn cảm giác một điểm cửa đều không có. Không phải hắn hiện tại cái này cấp bậc có thể đụng vào. Dựa theo kinh nghiệm trước kia đến xem, thăng cấp nhiệm vụ sẽ không xuất hiện như thế đại khoảng cách độ khó. Cái này phá hệ thống nên không phải cố ý à. Cũng là bởi vì lão tử nói ngươi trọng khẩu vị, ngươi liền cố ý cho cái khó như vậy nhiệm vụ. Hệ thống, ha ha, không có chuyện này, Vu Tuấn, tuyệt đối là, cái này phá hệ thống thế mà công báo tư thù. Cái này tâm nhãn là được nhiều tiểu, uổng cho ngươi vẫn là cái hệ thống đâu, ta xem như nhìn lầm ngươi. Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Bổn hệ thống là sẽ không ở thăng cấp nhiệm vụ bên trên nói đùa. Vu Tuấn nhướng mày, không tại thăng cấp nhiệm vụ bên trên nói đùa. Đó chính là có thể tại khác nhiệm vụ bên trên nói giỡn. Hệ thống nói, cũng sẽ không. Vu Tuấn, làm sao cảm giác cái này phá hệ thống có âm mưu gì đâu. Túc chủ phát động lâm thời nhiệm vụ, xin chú ý xem xét. Quả nhiên, nói đến là đến. Hắn ngồi tại nơi này động đều không nhúc nhích, đi nơi nào phát động cái gì lâm thời nhiệm vụ. Cái này phá hệ thống nếu là không có ở lần này lâm thời nhiệm vụ bên trên làm tay chân. Hắn liền không gọi Vu Tuấn, xem trước một chút lại nói. Lâm thời nhiệm vụ, Hoa Nhài tiếp vào Mễ Tư Tư thỉnh cầu tin nhắn, nhưng nó bất lực, cho nên làm chủ nhân. Túc chủ có thể lựa chọn giúp nó hoàn thành cái này nhiệm vụ. Vu Tuấn nhìn khắp nơi nhìn, không có phát hiện Hoa Nhài cái bóng. Chẳng qua nếu như thật có tin nhắn, cái kia cũng nói còn nghe được. Mễ Tư Tư là tên tiểu quỷ đầu, mà lại người tại Luân Đôn, nhà nàng lại có tiền, có thể có gì ghê gớm mưu sự tình. Vu Tuấn suy đoán cái này nhiệm vụ chỗ khó, ngay tại cái này đường xá bên trên, dù sao xa như vậy. Hoa Nhài như thế đại lại không thể ngồi máy bay. Quá khứ đích thật là phiền phức sự tình. Hắn quyết định trước mặc kệ cái này. Muốn nhìn nhiệm vụ ban thưởng lại nói. Ban thưởng không đủ phong phú. Hắn vẫn là lười đi. Ban thưởng gì? Thiên sư tọa kỵ thăng cấp. Vu Tuấn trong lòng khẽ động. Đây chính là tốt ban thưởng a. Cái kia xe điện đã cưỡi nhanh 2 năm. Đã sớm nên thăng cấp. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, cái này giống như không phải chuyện gì xấu à. Chẳng lẽ hệ thống thật không có lòng dạ hẹp hòi? Bất quá hắn vẫn là cẩn thận hỏi, cụ thể có thể thăng cấp đến trình độ gì? Vốn là không thể sớm nói cho túc chủ. Hệ thống nói, bất quá lần này tình huống đặc thù, có thể phá lệ, mau nói, tốc độ gia tăng đến lúc đầu 5 lần. Vu Tuấn nghe kém chút hít sâu một hơi, nguyên lai hắn xe kia nhất nhanh có thể chạy 60 cây số một giờ. 5 lần, đó chính là 1 giờ 300 cây số, đều nhanh đuổi theo hắn tốc độ chạy bộ. Nhưng mấu chốt là xe này cưỡi không cần tốn sức a, mà lại vĩnh viễn không cần nạp điện. Cái này không được rồi. Còn gì nữa không? Thoải mái dễ chịu độ gia tăng 5 lần. Không sai. Lúc đầu xe điện cưỡi cũng không phải là rất dễ chịu. Cái này thoải mái dễ chịu độ gia tăng một điểm là không còn gì tốt hơn. Còn gì nữa không? Hệ thống, còn có một hạng trọng yếu nhất. Lần này thăng cấp đem giao phó tọa kỵ một cái năng lực mới. Tự động hành xử, Vu Tuấn cảm thấy phi thường hài lòng. Lái tự động công năng đều có. Không tệ, chỉ là lão tử vừa mới mua xe. Tiền đều thanh toán, ngươi liền đến cái thăng cấp. Đây không phải có chủ tâm để ta không thoải mái sao? Hắn vừa rồi đều kém chút coi là hệ thống không phải lòng dạ hẹp hòi. Kết quả thảm bị đánh mặt a. Ngươi nói ngươi dạng này có ý tứ sao? Cùng cái tiểu hài tử đồng dạng. Hệ thống cũng không phải bổn hệ thống để ngươi mua xe. Hoa Nhài lúc này ở đại hắc trong phòng học. Mễ Tư Tư cho nó phát mấy phong tin nhắn. Nhưng là nó xem không hiểu. Ngay tại thỉnh giáo đại hắc. Đại hắc nhìn một chút. Những này tin nhắn đều không phải rất dài. Có chút chỉ có mấy câu. Đại khái là như thế cái ý tứ. Mễ Tư Tư gần nhất tương đối tâm phiền. Nguyên nhân là bạn tốt của nàng Bonnie ngã bệnh. Đã rất lâu không có đi trường học. Nàng nước ngoài chỉ như vậy một cái hảo bằng hữu. Không có nàng làm bạn. Nàng cảm thấy trường học sinh hoạt rất nhàm chán. Nghĩ Bonnie sớm một chút tốt. Nhưng nàng hiểu rõ đến. Bonnie bệnh tình rất nghiêm trọng. Mà lại nghe nói trong nhà còn xảy ra chuyện gì. Đoán chừng về sau đều không thể tới trường học. Đại hắc đã nhìn ra. Cô bé này ở nước ngoài hoàn toàn chính xác nghe tịch mịch. Đoán chừng nàng cũng không có trông cậy vào Hoa Nhài có thể xem hiểu. Càng không có trông cậy vào Hoa Nhài lại nhìn nàng. Bởi vì đó cũng không phải rất dễ dàng sự tình. Nàng chỉ là đơn thuần muốn tìm người khuynh thuật. Nhưng đoán chừng lại không có người thích hợp. Liền nghĩ đến Hoa Nhài. Lần trước Bonnie đi thời điểm. Nó liền có một loại trực giác mãnh liệt. Nó cùng Bonnie không lâu sau đó liền sẽ lần nữa gặp mặt. Chẳng lẽ chính là lần này? Nó không dám phi thường xác định. Bởi vì trực giác của nó mặc dù rất chuẩn. Nhưng không cách nào cụ thể đến cái gì thời gian. Nó lúc ấy chỉ là coi là Bonnie sẽ lần nữa đến đại hạ. Thế nào hắc ca? Hoa Nhài lần này tương đối khách khí hỏi. Ta sắt phấn nói thứ gì? Không có chuyện khác. Liền nói Bonnie ngã bệnh. Nàng không có bằng hữu. Cảm giác rất cô độc. Liền cho ngươi phát mấy phong tin nhắn. Hoa Nhài giật giật lỗ tai. Nó đương nhiên nhớ kỹ Bonnie tiểu nữ hài kia. Bất quá đối nàng không có gì cảm giác. Bởi vì Bonnie nhìn càng thích lão hắc một điểm. Bất quá Mễ Tư Tư thật đáng thương. Nhỏ như vậy một người. Chạy đến xa như vậy địa phương. Bên người đều là người ngoại quốc. Đương nhiên sẽ cô độc. Liền giống như nó. Nếu như nó bên người đều là Husky còn tốt. Nếu như nó bên người đều là bên cạnh mục. Nó khẳng định phải cô độc đến chết. Chỉ là quá xa. Nó lại không thể đi nhìn nàng một cái. Thật sự là hài tử đáng thương. Không nhất định. Đại hắc đột nhiên nói. Ta cảm thấy chúng ta khả năng lại muốn ra một chuyến xa nhà. Ngươi đừng nói đùa ta lão hắc. Hoa Nhài lắc đầu nói. Luân Đôn có bao xa ngươi biết sao? Chẳng lẽ ngươi biết? Không biết. Đại hắc. Không biết ngươi nói cọng lông. Nhưng ta nghe Mễ Tư Tư nói qua. Hoa Nhài nói, ngồi máy bay đều muốn một ngày một đêm. Máy bay có chúng ta chạy nhanh sao? Đại khái phải nhanh lên một chút đi. Ta cũng không có ngồi qua. Coi như cùng chúng ta chạy đồng dạng nhanh. Kia vừa đến một lần cũng phải. Phải bao lâu? Đại hắc, ngoặc kép, 2 ngày 2 đêm. Đúng nga, chủ nhân sẽ để cho chúng ta tự mình ra ngoài thời gian dài như vậy sao? Đại hắc trong lòng thở dài. Hoa Nhài nói đến có đạo lý. Bọn chúng còn không hề đơn độc từng đi ra ngoài thời gian lâu như vậy. Nhưng nếu như không đi, lần trước trực giác của nó chẳng phải không linh nghiệm sao? Ngay tại nghi hoặc không hiểu lúc, Đại hắc đột nhiên nghe được Vu Tuấn thanh âm. Hai người các ngươi chuẩn bị một chút. Lần này chúng ta phải đi xa nhà một chuyến. Đại hắc cùng Hoa Nhài đồng thời ngẩng đầu. Đại hắc hỏi, đi chỗ nào? Mang các ngươi đi Luân Đôn. Đại hắc trong lòng vui mừng. Trực giác của nó quả nhiên không sai. Hoa Nhài thì là giật giật lỗ tai. có thể đi ra ngoài chơi nó khẳng định rất cao hứng. Thế là nó chen lấn chen đại hắc, hỏi, lão hắc, nghe nói xuất ngoại muốn hộ chiếu, ngươi có sao? Không có, vậy làm sao bây giờ? Hoa nhài có chút khó khăn, nếu không ta đến hỏi Đàm Hiểu Vũ mượn một cái. Đại hắc nghe sững sờ, cái này còn có thể mượn người, vì cái gì không thể? Hoa nhài lơ đễnh nói, phòng nàng bên trong treo mấy cái, lại dùng không lên. Đại hắc, ngươi đến cùng thấy cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?